Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tiên pháp chỉ huy. Tam Hà Bang Tổng Đà, từ trên trời giáng xuống năm đầu tiên hạc, để cho vốn đã tuyệt vọng Tam Hà Bang đám người mừng rỡ. Mà người trong Ma Môn nhưng là sắc mặt trầm xuống, thầm nói không ổn, Ma Môn yêu nhân, nhận lấy cái chết. Một tiếng nôn nóng quát, chân trời một đạo minh mẫn ánh sáng đột nhiên thoáng hiện. Vầng sáng xoay tròn, xé rách hư không, như chớp giật, chớp mắt hơn 10 trường, thẳng chém xuống mới Nhạc Bà Bà, như mộng hai ma nữ. Huyết hồn phiên, Nhạc Bà Bà đứng ở một tòa liệt hỏa hừng hực nóc nhà phía trên. Tay khẽ vẫy, nơi xa huyết hồn phiên đã bọc lấy cuồn cuộn khí huyết. Tiêu xạ trong bàn tay nàng, trường phiên run lên, từng đầu oan hồn lúc này bọc lấy vô biên sát khí từ đó tuôn ra. Gầm thét hướng quang mang kia đánh tới, lốp bốp, vầng sáng lấp lóe, vô tận điện quang giữa trời nhảy động, trong chớp mắt bao phủ mấy trượng phương viên, cái kia đạo đạo oan hồn sát khí bị điện quang một kích. Trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn tăm hơi vô tung, vầng sáng phá vỡ oan hồn, dư thế không giảm tiếp tục hướng xuống chém xuống. Nhạc Bà Bà một tay run lên, trong tay pháp khí huyết hồn phiên đã hung hăng đụng vào. Đang, một tiếng vang giòn, hai vật riêng phần mình bay trở về, cái kia ánh sáng lại là một viên nguyệt nha hình sắc bén đồ vật. Nhẹ nhàng xoay tròn, giống như phi luân, trung phẩm pháp khí tinh kim phi nhận, mà cái kia huyết hồn phiên, bị tinh kim phi nhận va chạm, trên đó lúc này có vết nứt hiển hiện, trong đó oan hồn không ngừng tê minh, pháp khí cùng tâm thần tương liên, huyết hồn phiên tụ trọng thương, Nhạc Bà Bà sắc mặt cũng là tái đi, cơ hồ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, xuất. Cách đó không xa, như mộng tóc dài tung bay, tay bấm ấn quyết, đột nhiên hướng phía trên tiên hạc chỉ đi. Bạch, trong hư không, một đạo đen nhánh phi xiên điện thiểm nhảy ra, bỗng dưng nhoáng lên, đã là hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng phía bầu trời bắn ra hàng loạt ra ngoài, trung phẩm pháp khí thị huyết xoa, tán, chân trời. Chân đạp tiên hạc Khâu Vân mặt không đổi sắc, chỉ là kiếm trong tay quyết biến đổi, phía dưới cái kia tinh kim phi nhận đã là như phân thân. Chia ra đạo đạo tròn sắc nhọn ánh sáng, không chút nào yếu thế hướng phía cái kia thị huyết xoa đánh tới. Đinh đinh đang đang, tiếng vang liên miên, luyện khí 8 tầng Khâu Vân rốt cuộc tu vi cao thâm. Một cái tiếp xúc. Cái kia bay đầy trời xiên đã là băng tán thành vô số quang ảnh. Khâu Vân đạo trường, cùng lúc đó, lại có một đầu tiên hạc từ trong mây đen nhảy xuống. Phong đạo nhân tay nâng phong linh châu xuất hiện, hướng phía Khâu Vân đạo nhân giống to. Ta đến giúp ngươi, hừ, nhìn người tới, Khâu Vân đạo nhân lại là hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn đối phương. Phong đạo nhân. Người thân là nơi đây đăng tiên ti cung phụng, lại làm xem Ma Môn làm hại. Ta nhìn ngươi thế nào cùng triều đình, cùng đăng tiên ti bàn giao. Chuyện này, phong đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, dưới thân tiên hạc chậm rãi bay xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Đạo huynh, ngươi cũng biết, bần đạo pháp lực thấp, căn bản không phải những ma đầu này đối thủ. Ta cũng là muốn giữ lại có dùng chi thân. Tốt về sau chuộc tội, Khâu Vân đạo nhân một tay áp chế phía dưới hai nữ. Tay kia tay áo phất một cái, âm thanh lạnh lùng nói, lời này ngươi cũng không cần nói với ta, giữ lại các loại đăng tiên ti tra hỏi đi. Đạo huynh, phong đạo nhân trên mặt lại thêm khổ, vội vã mở miệng, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ ta nói lên vài câu lời hữu ích a. Ta, hắn há to miệng, đột nhiên hướng xuống hét lớn. Các người những này ma môn yêu nghiệt, làm sằng làm bậy, thiên lý bất dung. Hôm nay ta chính là hoắc đi tính mệnh, cũng muốn liều mạng với các ngươi. Chỉ bằng ngươi? Phía dưới Như Mộng cười lạnh cười một tiếng, đột nhiên thúc dục cấp trên thị huyết xoa, đồng thời vỗ bên hông, một viên ngọc chất tiểu hồ lô lúc này lơ lửng ở trước người nàng. Ngũ sát hồ lô, ba, miệng hồ lô vô pháp tự động, đột nhiên bắn lên, bên trong một cỗ khói đen, hô hô xuyên ra, cái kia ngọc hồ lô bất quá tay chỉ lớn nhỏ, nhưng xông ra hơi khói, nhưng trong nháy mắt tràn ngập gần mẫu rộng lớn, như là chĩu nặng chỉ xám, bao phủ tại Tam Hà Bang trụ sở trên không, dám xem nhẹ ta. Phong đạo nhân sắc mặt tái xanh, tay vừa lộn, một viên trong suốt bảo châu đã hiển hiện lòng bàn tay. Bảo châu xoay tròn, quyển xuất ra đạo đạo phong tuyến. Đi, hắn cánh tay phải vươn về trước, tay trái hướng xuống chỉ một cái. Bạch, đạo đạo bạch tuyến từ cái kia bảo châu bên trong tuôn ra. Dường như không có gì không chạm kiếm mang, trong chớp mắt phá vỡ mây đen. Hướng phía dưới chém tới, mà phía dưới, cái kia mây đen nhấp nhô, huyết vụ tràn ngập, bên trong như cự vật cuồn cuộn, đột nhiên đi lên vừa tăng, chịu lấy phong tuyến, tinh kim phi nhận hướng Khâu Vân đạo nhân đánh tới. Cùng lúc đó, sắc mặt ngưng trọng phong đạo nhân cũng đột nhiên chuyển thân. Một tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ phía xa cách đó không xa Khâu Vân đạo nhân, định, ra lệnh một tiếng, hắn chỉ chỗ hư không đột nhiên định trệ, bên trong bóng người biểu lộ cũng cứng tại chỗ. Chân ngôn chú, đồng thời, lại thêm có trong tay hắn Linh Châu, đột ngột không thấy, đánh về phía Khâu Vân đạo nhân lồng ngực. Khâu Vân đạo nhân quanh người có kim quang lắc lư. Chỉ bất quá tại bảo châu mây đen va chạm phía dưới. Chỉ giữ vững được một cái sát na, liền cáo phá nát, bành, một tiếng vang nhỏ, bảo châu đã quán xuyên Khâu Vân đạo trưởng tim, ở phía xa lượn quanh một vòng, lại tiếp tục trở lại phong đạo nhân trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi, Khâu Vân đạo nhân ngây người lưng hạc, hai mắt ngốc trệ nhìn xem phong đạo nhân. Ngươi cũng là người trong ma môn. Không sai. Phong đạo nhân đầu tóc ngẩn lên, đắc ý cười nói, thế nào, ngươi không nghĩ tới à? Ha ha, ha ha, cẩn thận. Đột nhiên, phía dưới vang lên Như Mộng kêu sợ hãi thanh âm. Phong đạo nhân nghe vậy sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, tim đã là mát lạnh, toàn thân khí lực giống như bị trong nháy mắt móc giống. Thân hình mềm nhũn, cúi đầu xuống, một viên xoay chậm chậm nửa tháng phi nhận, đang từ hắn tâm khẩu từng chút hiện ra. Phi nhận minh mẫn, trên đó hoa văn phức tạp, lộng lẫy, lưỡi đao càng là sáng ngời như mới, không chút nào là vết máu ô nhiễm. Tinh kim phi nhận, phí sức ngẩng đầu, đã thấy bị chính mình xuyên phá tim bóng người. Đã là hóa thành một tấm chậm rãi thiêu đốt lá bùa, đang hướng phía dưới bay xuống. Ta là không nghĩ tới. Chân đạp hư không chậm rãi hướng xuống bay xuống, Khâu Vân đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Nhưng may mắn, ta đã từng bị người phản bội qua một lần, coi như không có quên lúc trước giáo huấn. Nói xong không để ý tới từ lưng hạc phía trên rơi xuống phong đạo nhân. Tay áo vẫy một cái, phi nhận hóa thành đạo đạo vầng sáng, lao thẳng tới cách đó không xa hai nữ nhi đi. Phía dưới, viên doanh tụ mi tâm kỳ dị đường vân hơi hơi lấp lóe. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Lúc này nàng đã là bản thân bị trọng thương, nhưng thần sắc quạnh quẽ nàng, uy thế vẫn như cũ dọa người. Tại trong bàn tay nàng, sách là tiên thiên cao thủ kim châm độ ếch Phạm Cưu đầu người. Phạm Cưu hai mắt tăng nhiều, vẻ hoảng sợ còn lưu lại trên mặt. Hiển nhiên trước khi chết, vẫn như cũ không có cam lòng. Tại đối diện nàng, Dư Tĩnh Thạch mặt không có chút máu. Trước ngực vết đao trải rộng, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong ngũ tạng. Mà Ma Vân thượng nhân, quanh người kim quang lấp lóe, thanh phong quanh quẩn một chỗ, đại lực kim cương phù, thiên lý thần hành phù gia trì, lại là trong ba người thực lực bảo tồn tốt nhất một vị. Ba, trên bầu trời một vật rơi xuống trên mặt đất, chính là phong đạo nhân thi thể. Viên Doanh Tụ nhẹ nhàng nâng đầu, liền thấy nhà mình hai vị sư tỷ đã bị Khâu Vân đạo nhân áp chế tràn ngập nguy hiểm. Không khỏi đôi mắt co rụt lại, nhìn thẳng đối diện hai người một chút, bước chân co rụt lại, hướng phía nơi xa thối lui, không thể để cho nàng chạy trốn. Dư Tĩnh Thạch sắc mặt trắng bệch, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ma Vân thượng nhân. Thượng nhân, còn xin là ta gia trì phù chú, người yên tâm, đợi chuyện này kết, tại hạ nhất định có hậu báo. Ma Vân thượng nhân hai mắt sáng lên, chuyện này là thật, tự nhiên là thật. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, thượng nhân chẳng lẽ còn không tin được tại hạ? Tin được, đương nhiên tin qua. Ma Vân thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải run lên, hai tấm lá bùa đã xuất hiện tại trong tay hắn. Đi, quát khẽ một tiếng, pháp lực kích phát phù lục, hai đạo ánh sáng trong nháy mắt chui vào Dư Tĩnh Thạch thể nội. Cách đó không xa, Ma Môn đệ tử cùng Tam Hà Bang chém giết vẫn như cũ còn tại tiếp tục, nhưng có bốn vị tu pháp người trợ giúp, cho dù bọn họ tu vi nông cạn, vẫn như cũ có thể áp chế gắt gao lấy Ma Môn một phương. Lục Nhâm phi trảm, mấy đạo phong nhận nhanh như tên bắn mà vụt qua, cho dù là mình đồng gia sắt cương thi cũng bị va chạm liên miên bay ngược, trên thân thể giữ tợn miệng vết thương liền một mạch hiển hiện. Ly hỏa quyết, hô, một đạo hỏa tuyến thẳng tắp đâm vào một đầu cương thi trên thân. Ngọn lửa kia cùng thi khí va chạm, lúc này ga lửa lớn rừng rực, như là một đạo nhân hình nến, đứng sừng sững tại chỗ. Còn có hai vị tu vi cao thâm chút, một người một thanh pháp khí, mặc dù ngự sử không thay đổi, nhưng linh quang lấp lóe, cương thi cùng một đám Ma Môn đệ tử cũng không phải địch thủ. Điện quang trường tiên quật cương thi đầy đất lăn bò, thi khí bắn tung tóe, thiết thi cường hãn khí tức cũng dần dần yếu ớt. Một người trong tay lóe sáng bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền có đạo đạo sắc bén chi khí bắn phá trước người mấy trượng chỗ. Mỗi một đạo đều có thể so nhất lưu cao thủ một kích toàn lực. Áp đột thủ liên miên rút lui. Trong sân, năm người thành bốn phương mà đứng, xương ngực lõm xuống, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Trương Huyền Nghiệp ngón tay Triệu Minh Nghĩa nói, Tôn hộ pháp, cẩn thận, người này là Ma Môn đệ tử, Tôn huynh đệ, đừng nghe hắn nói càn. Triệu Minh Nghĩa hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Trương Huyền Nghiệp nói, người này không gọi Diệp Huyền, bản danh kỳ thật gọi Trương Huyền Nghiệp, chính là Giang gia đại cừu nhân, chính là hắn dẫn tới Ma Môn, ta cũng là vừa lúc mà gặp, nhìn thấy hắn đem Giang gia người chảm thảo trừ căn, lúc này mới truy sát. Muốn nói Ma Môn, ta nhìn ngươi mới là Ma Môn. Tôn Hằng im lặng, dừng một chút, dương mắt hướng đối diện hai nữ nhìn lại. Hai nữ liếc nhau, nhu nhu cười một tiếng, đồng thời mở miệng, các nàng một người nhìn về phía Trương Huyền Nghiệp, dịu dàng nói, Trương đại ca, vừa rồi chúng ta không nhìn thấy là ngươi, kém chút đã ngộ thương người một nhà, thật là thật có lỗi. Một người khác nhưng là hướng phía Triệu Minh Nghĩa mở miệng, Triệu đại ca, ngươi phải cẩn thận cái này Trảm Phong Cuồng Đao nha, hắn nhưng là lợi hại cực kỳ, một người liền giết một đầu thiết thi đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.